Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, kiếm phôi. Ngươi biết cái gì? Hói đầu lão giả khinh thường nhẹ hừ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa, chờ đợi Tô Nghĩa trả lời chắc chắn. Vậy ta thì thử một chút. Tô Nghĩa duỗi tay nắm lấy Thiêu Hỏa Côn một mặt, một chút một lần phát lực, trực tiếp đem sách tại trong giữa không trung. Cái này, chấm ngoặc kép, gặp này, hói đầu lão giả trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Nặng 800kg vũ khí a. Tô Nghĩa thật làm động đậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng, không có chút nào cố hết sức, nhẹ nhõm dị thường. Đây là cho thấy, Tô Nghĩa cần phải xa không chỉ khí huyết cảnh bát trọng đơn giản như vậy. Xì xì, đột nhiên, Tô Nghĩa mang theo Thiêu Hỏa Côn lăng không quét qua, liền nghe một tiếng xé rách thanh âm vang vọng mà lên. Thật giống như không khí đều bị mổ ra một dạng. Quả nhiên có chút môn đạo. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, hắn ẩn ẩn cảm giác Thiêu Hỏa Côn bên trong tựa hồ ẩn chứa một tia không gian linh lực. Không gian linh lực thuộc về tam đại hy hữu linh lực, lấy công kích quỷ dị cùng lực phá hoại mạnh mà lấy xương. Nếu quả như thật là loại tình huống này, cái này căn Thiêu Hỏa Côn hoàn toàn chính xác có thể được xưng là một kiện trọng bảo. Lão bản, thanh này vũ khí bao nhiêu tiền? Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi. Thật muốn mua? Hói đầu lão giả sững sờ hỏi một câu. Thanh này vũ khí là hắn trấn điếm chi bảo, nguyên bản không có ý định bán, lấy ra chính là vì để Tô Nghĩa xấu mặt. Cái nào từng ngờ tới Tô Nghĩa dễ như trở bàn tay thì cầm lên. Bất quá, đã Tô Nghĩa mở miệng hỏi thăm, nếu như không bán, liền có chút không nói được. Đương nhiên, Tô Nghĩa nói thẳng nói, Thiêu Hỏa Côn chỉ là bán chênh lệch điểm, nhưng rất có thể ẩn chứa không gian linh lực, lại đưa tới cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh. Dạng này đồ tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu, khẳng định không thể bỏ qua. Ngươi thành tâm muốn 800 vạn lam tinh tệ? Hói đầu lão giả cắn răng nói ra. Hắn lúc đó mua sắm thanh này vũ khí thời điểm hao tốn 700 vạn lam tinh tệ, hiện tại bán 800 vạn lam tinh tệ cũng không coi là nhiều. Một cái Thiêu Hỏa Côn ngươi muốn 800 vạn? Ngươi điên rồi đi, tại sao không đi đoạt? Tào Thanh Lãng tức giận ồn ào. Trong mắt hắn, căn này Thiêu Hỏa Côn tối đa cũng liền đáng giá hơn 1000 lam tinh tệ. Hói đầu lão giả há miệng yêu cầu 800 vạn, không phải đoạt lại là cái gì? 800 vạn một phần cũng không thể thiếu. Có thích mua hay không? Hói đầu lão giả 10 phần kiên trì. Tên điên. Tào Thanh Lãng khí khóe miệng khẽ run rẩy, ngược lại đối với Tô Nghĩa khuyên nhủ. Tô Nghĩa, không mua, gia hỏa này cũng là muốn hố ngươi. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, mắt lộ ra vẻ do dự. Có thể gây nên cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh đồ vật, đừng nói là 800 vạn, liền xem như 1000 vạn cũng đáng. Nhưng quan trọng, trên người hắn không có nhiều như vậy lam tinh tệ a. Suy nghĩ một chút, Tô Nghĩa nói ra, lão bản, mặc kệ ta có mua hay không, ngươi tổng muốn giới thiệu cho ta một chút thanh này vũ khí đặc điểm a. Có thể, hói đầu lão giả nhẹ gật đầu, chậm rãi mà nói đến tới. Nó cũng không phải cái gì Thiêu Hỏa Côn, mà chính là một thanh còn chưa thành hình kiếm phôi. Hơn nữa còn là dùng hắc diệu vẫn tinh thạch luyện chế mà thành. Hắc diệu vẫn tinh thạch lại được xưng làm không gian thạch, ẩn chứa một tia không gian chi lực. Chuôi này kiếm phôi đồng dạng cỗ có không gian linh lực, mà lại ngày sau nếu là tăng thêm còn lại một số ẩn chứa không gian thuộc tính tài liệu, nói định có thể đem chuôi này kiếm phôi luyện chế thành thần binh lợi khí, giá cả ít nhất lật mấy chục lần. Ngưu bức như vậy, Tào Thanh Lãng nghe được sững sờ sững sờ. Tô Nghĩa trong lòng nhất định quyết định đem mua lại, tuy nhiên hắn lam tinh tệ không đủ, nhưng có thể mượn. Mà lại, hắn khẳng định đối phương nhất định có thể xuất ra nhiều như vậy, cũng nhất định sẽ cho hắn mượn. Đương nhiên, bất luận với ai mượn, đều là khó có thể mở miệng một việc. Nhưng vì chuôi này kiếm phôi, chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.